Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Hát sao đường phố, coi sành nhạc chịu pho ghi lại âm giai và tiết tấu của các câu hát sao rơi rớt đo đây hay từ ngoài đường lớn bị đem vào lòng một con hẻm, một ngõ cụt núp mình bên hông những khối nhà cao tầng ngạo nghễ. Từ sáng tinh sương, những nét nhạc nhẹ ấy kéo dài đến tận đêm khuya khoắt, đủ bảy cung bậc của tình người, vui buồn, giận, sợ, thương ghét, vân vân. Và ham, không đơn điệu, nhàm chán, có phải đó là tiếng kèn của những sức sống đương trỗi dậy, dương lên hay sắp phải tàn phai mai một? Đó cũng là những biểu hiện kiên nhẫn, siêng năng và khiêm tốn của những con người, chỉ sống với hai bàn tay và mồ hôi nước mắt của chính mình. Nhiều khúc hát rao ấy đã hình thành từ cái thở xa xăm, khi các đợt lưu dân chưa đất tập hợp lại và thành xóm nhỏ, ấp thưa trong cái thành phố đông dân nhất Việt Nam ngày nay. Đã hơn 200 năm rồi, chứ có ít ỏi gì. Rất sớm, trong cái lặng tinh của buổi mai, con hẻm còn mát mẻ, thỉnh thoảng ta nghe như có ai gọi nho nhỏ, nhẹ nhàng đánh thức ta. Tiếng gái e e non trẻ của một chú gà tre hao thắng nghe mà tức cười. Một lúc sau, tiếng lọc cọc đạch cạch lồi râm râm của xe mì, xe đẩy bốn bánh chở rau cải trái cây, xe cút kít hai bánh khập khểnh lăn trên lòng đường hẻm mấp mô để ra đường lớn. Tưởng như các bộ phận của xe đã tuột ốc, lông móng, lóng đinh và có thể sắp rơi ra từng mảnh. Tiếng xe gắn máy cồ mạnh, động cơ nổ lập bạch, sành sạch, rồi bon bon. Mấy bác lái xe ôm trong xóm thanh thủ chở khách sớm. Có tiếng trẻ học bài sang sáng, cháu sườn sườn đây. Tiếng rao lạnh lẽo sắc nhọn còn kéo dài y a như một câu hát chèo. Chiếc xe đạp được đẩy đi, hai thùng nhôm có nắp đậy được gắn vào hai bên sườn xe. Xe dừng lại trước cửa nhà. Một người mẹ còn trẻ, tay cầm sẵn chén, đứng đợi. Một cây gạt chân mau, gọn, trên cây chổng, xe đứng vững vàng. Cháo nhừng nóng hổi được múc trường trong thùng nhôm ra. Chị bán cháo sườn còn múc thêm một muỗng nước sền sệt màu nâu vào cháo. Ở trên yên ba ga đèo thêm một sửng nhôm nhỏ đựng xôi đậu xanh và bánh dày, y chừng để bán cho người lớn, mua cháo sườn cho các cháu ăn sáng trước khi đưa chúng đi nhà trẻ, khỏi nấu nướng tốn kém và mất thời gian. Sang vậy, các bà, các cô còn bận bịu nhiều việc. Khoảng 6 giờ hơn, tiếng rao hàng khàn khàn của một phụ nữ đứng tuổi miền Bắc. Ai ăn xôi đậu phộng, xôi đậu đen không? Giọng sắc hơi ngân nga, đượm chút vị kiêu kỳ. Con người thoang thoảng vẻ bất đắc chí. Có thể trước kia bà cũng khá giả, bây giờ thực tế bà phải đạp xe từ Tân Bình xuống mấy con hẻm chợ đuổi bán quà sáng. Có lần tôi lỡ khen xôi chị mềm, đậu chị bùi, bà chớp thời cơ để phân trần. Tôi là người thất thế đấy ông ạ. Trước kia gia đình tôi cũng có cái ăn cái để. Ông nhà tôi và hai đứa con lớn đã đi rồi, ở nhà còn mấy đứa không đến nỗi nào, nhưng còn khỏe mạnh phải đi bán cho vui. Ăn rồi, ngồi không chán lắm. Dâu rể nó khinh. Tôi phải ráng đứng nán lại một lúc để nghe bà tâm sự. Sang ở mấy gói xôi tôi mua rõ ràng to hơn và nhiều đậu hơn mọi ngày. Quá 7 giờ, một bà lớn tuổi đội một thun cao nghẹo trên non la cũ, chồng lên trên một nồi nhôm cao có nắp đậy kín. Nồi được cánh một miếng đệm bàn bao quanh để giữ hơi nóng lâu. Bà bán bánh khúc quen thuộc của xóm, bà ít sao lắm. Trước kia bà bán ở đầu chợ chòm hỏm bên kia đường, lững thững im lặng đi vào xóm, lưng thẳng và cứng ngắc, bước chậm chạp, tay mặt đưa lên giữ thang bằng thúng. Thế mà vẫn con người đứng chờ mua. Nó rẻ thì không rẻ, đắt thì chả đắt. Nắm bánh khúc xôi dẻo nhưng đậu xanh béo bùi, có tí hành, tí mỡ, tí tiêu, thơm thơm. Không có rau khúc, bà thế bằng bùa ngó. Cũng no lòng, được người già, người đi làm dê đồng lương còn hạn chế. Con người trong xóm dựa vào tiếng rau mà biết được nhịp đi của thời gian. Còn hàng quà của bà, người ta phải canh giờ để được ăn bánh khúc nóng. Quá 8 giờ, một chị còn sức trẻ, rau giòn giá. Ai ăn su xoa hộp lũ nước dừa không? Chị nhịp nhàng ráo bước, gần như nhảy nhót, một thiếu nữ bình dị, đôn hậu, đương yêu đời. Chưa bị một nỗi thất vọng nào làm tan nát lòng, và cũng chưa bị nhiều ngang trai đắng cay đè nặng trên hai vai tròn trịa. Gần 9 giờ, phần đông các bà nội trợ đã đi chợ về. Mà kéo mà giao hồn! Tiện rào yếu ớt của một ông, chưa có thể gọi là già, nhưng lưng đã khòm. Ông ganh con ngựa gỗ nhỏ trên vai, rảo qua cái xóm. Nghề này còn có thể sống được một thời gian nữa. Một là chưa có dịch vụ mài dao, hai là dao keo được mài tại chỗ, ngay trước cửa nhà mình. Khỏi phải mất công cổng đi xa. 9 giờ sáng trở đi, về trai tập học bao cũ, sau nhơn bể ban hồn. Tiên rào thánh thoát chậm rãi, nhiều gánh nối tiếp nhau vào sớm buổi sáng và cả buổi chiều, ung dung như đi dạo mát. Có gấp gáp gì mà phải dội, mua đủ thứ, thùng cạc tông, hộp giấy, báo, tập cũ, nồi nhôm, cháo nhôm, hũ, bình, lọ, chai đủ cỡ, lon bia, chai nhựa, vân vân, gia cả lên xuống từng lúc tùy món hàng. Kinh tế thị trường mà, cũng có những gánh da chai đã chuyển quá. Áo quần cũ, mùng mền cũ, bán hồn. Dây nịch dài dép da cạc táp, bóp túi sách da cũ, bán hồn. 9-10 giờ sáng và buổi chiều, từ 3 giờ trở đi, thường nghe. Ai ăn bánh trang kẹo không? Tiếng rau nhỏ nhẹ dè dặt, nhưng nghẹn trong cổ, chỉ còn nghe trang kẹo không. Giọng khắc khoải hấp hối như cái gì sắp phải biến đi. Nghề bán bánh tráng kẹo rồi đây cũng sẽ mai một. Sôi nổi nhất là 10 giờ đến quá nửa trưa một chút. Bình ga tụ điện, tăng điện cầu dao. Bình chở lửa, bình ắc quy đèn nê ông gió xe đạp, gió xe hông đa cứu ban hồn. Chu rau rành rọt lên bổng xuống trầm, còn ngân nga a như một câu hò. Hai tiên chót ban không thì eo éo quát lên, như giọng mê hát bội. Anh chàng thu mua tổng hợp này, đạp xe rất chậm, rào lớn tiếng. Nhiều khi dám đường đột, ngẩng cổ dòm vô nhà, hỏi lớn, có gì bán không bác, có gì bán không bố. Vào những năm cuối 70 và đầu 80, có một số người đi top 2, top 3, cung cách ngang nhiên, cười nói hề hà, rào lớn như điểm danh. Giường sắt, tủ sắt, bàn ghế cũ, salon, tủ buffet, tủ phấn, tủ thờ, tủ cẩn, nệm mút, ban hồn. Họ vội vã hỏi mua như muốn vét hết tất cả các thứ trang trí nội thất còn sót lại và một số ít nhà khác giả trong xóm, rồi liên tục. Như một loạt quảng cáo chạy qua dùng dục trên màn ảnh nhỏ. Răng vàng, răng bạc, đồng tiền xưa, bạc các cũ, dây chuyền, nắp giếng mái, nút mang xét, thuyên phối, bán hồn. Thời gian bước gần đến trưa, nhà nhà chuẩn bị cho bữa cơm giữa ngày. Ai mua bánh da lợn, bánh bèo, bánh chuối không? Giọng rau déo dân kéo dài như căng ra từng tiếng, còn thêm nhấn luyến lái như một câu thơ được một nghệ sĩ diễn ngâm trong một đêm thơ tình. Có bà nội trợ bỗng giật mình nói một mình, da lợn vô rồi mà nồi cơm trưa mới vừa bắt lên. Cô bán hàng đội một trẹt bánh da lợn, bánh chuối, xô dị, bánh bò, bánh bông lan. Trên mặt trán phủ một lớp ni lông trắng tinh trong suốt. Bán xong cho một số nhà, cô lại đội trẹt lên đầu. Đúng đỉnh đi sâu vào xóm. Ai mua bánh bò, xô dị, da lợn không? Sau 2 giờ chiều một ít lâu, nhiều hàng quà tới tấp xâm nhập vào xóm. Tiếng rau in ỏi dồn dập, ào ào như một cái chợ nhỏ. Sô giò cơm rượu này, chua chân nước dừa này, chè đậu nước dừa không, bánh giò gà, bánh tiêu ngọt không, bắp biên hòa, bắp mỹ tho đây, sò huyết, sò lông nghêu, ốc gạo, ốc len đây, dừa xiêm đây. Mùa nào thức ấy, mỗi chủng loại một phong cách rau. Các anh chàng bán chiều xưa nay vẫn mang tiếng là hà tiện lời rau tiếng nói, làm như ai cũng phải biết đến sự có mặt của mình. Anh chỉ quát ra một ký hiệu âm thanh cọc lóc, chiếu, như đạt vào mặt người ta không bằng. Để thay đổi không khí, buổi sáng đổ 9-10 giờ, buổi chiều từ 3-4 giờ con một khúc sao, như muốn đùa cợt với ai đó, vé cũ đổi với mới hôm. Có phải đây là một thách thức hay là một câu trào lỏng sâu cay? Con người nào lại hảo tâm đến thế, hay là ta đã nghe lầm, vẫn sang sảng lời ra khiêu khích rớt vào tai, ai có dép cũ đổi với mới hôm? Như là một chuyện thần thoại trong bộ truyện cổ tích Ả Rập Nghìn Lẻ Một Đêm, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Đưa ra đôi dép nhựa cũ mòn, sắp bung quai, quả nhiên được nhận lại một đôi dép khác, màu sẫm, cũng bằng nhựa, nhưng cưng hơn, có bù thêm tiền. Tôi buộc miệng hỏi, dép của qua không bằng dép nhựa xin, còn đổi mới hay là cũng dép tái sinh thì đổi chát làm gì? À, ở lò nhựa họ tái sinh lại. Anh lặp lại cụm từ tái sinh một lần nữa rồi cười hì hì. Nắng đã dịu, trời mát, sớm rộng hẳn lên. Mấy đứa trẻ bu quan xe đạp của anh bán kẹo kéo có duyên. Người nào chồng bó, chồng chê, ăn vào một biến, chồng mê tới già. Mấy em thích quá vừa nhảy vừa reo. Anh lại sao tiếp, càng dài, càng dẻo, càng dai, béo bùi, thơm ngọt, lại sai với nước trà. Tự biên tự diễn mà, cách quảng cáo đặc thù này cũng có ít nhiều hiệu quả. Trẻ em xúm lại mua đông, đêm đã xuống, càng khuya tiếng rao hàng càng rõ, không khí bớt oi bức, đã nghe tiếng gió hiu hiu thổi. Rồi trong cái lặng lẽ của đêm, nghe cộm lên một tiếng cọc lóc và ngoài đường lớn dỗ vô. Phở! Anh bán phở đẩy xe qua các phố vắng, thỉnh thoảng đậu lại gần ngõ vào hẻm, phê chịu phó ra tận đầu ngõ để ăn được một tô phở nóng, về khuya thấy ngon thấm thía. Trong các lời sao tiếng hát lên bổng xuân trầm, đủ điệu nam, giọng bắc, điệu bình, giọng ai, thỉnh thoảng cũng được nghe một giọng me hát bội, âm tiết y a của chèo, còn có giọng lánh lót thân tình của điệu nói thơ dân tiên miền Nam. Hỡi ai lắng lặng mà nghe, giữ răng việc trước lành dè thân sao, trai thời trung hiếu làm đầu, nghe thời tiết hạnh là câu trao mình. Nghe mấy câu giáo đầu trên, trong hẻm biết là bà bánh tét ở bà quẹo đã xuống tới sớm. Bà chậm chạp đi qua lối trước, ngõ sau, hẻm cục đường quanh, thỉnh thoảng lại ngâm vài câu dân tiên. Giọng nói thơ của bà trong trẻo ngọt ngào, truyền cảm như giọng nói của người con gái có được thanh quản tốt. Bánh tét nhưng đậu xanh nhưng chuối của bà thì còn ngon hơn. Trong bà đã lụm cụm, đi một vòng bà ngồi xuống ở hàng ba của căn nhà vắng chủ. Nhiều khi cảm hứng, bà lại cất tiếng giọng hùng hồn, giận dữ. Dân tiên tả đột hủ sông, khác nào triệu tử phá dòng đương gian. Lâu là bốn phía dở tan, đều quăng gươm dao, tìm đàn chạy ngay. Mấy năm gần đây trong bà đã yếu nhiều, đi đứng phải chống gậy, đến di xóm thưa hơn. Con người mê ăn bánh tét của bà nên nhắc, bà Nguyễn Nga đâu rồi không thấy xuống. Còn một hôm, trong xóm bỗng nghe tiếng reo mừng, mấy cô mấy bà xôn xao, té ra là bà bánh tét bà quẹo đương lững thững vô sớm. Quăng rằng ghét chiếc tầm phào, ghét cay ghét đắng ghét giàu tơi tâm, ghét đời kiệt trụ mê dâm, để dân đến đổi xa hầm sảy hang. Nghe xong lòng ta ngùi ngùi mà lại rờn rợn, bỗng nhiên ta đâm ra nhớ cái gì đâu đâu, rồi ta lại tương tư những buổi chiều vắng lạnh mênh mông. Nhiều câu ca khúc hát dân gian sâu quắm cái bề dày của lịch sử, giọng nói thơ dân tiên của người già bà quẹo giam thách thức cả thời gian và không gian, vì nó nhuộm thâm cái âm hưởng tiếng Việt và tròn trĩa cái đạo lý muôn đời của ta. Nhớ lại cách đây vài chục năm còn văng vẳng những câu rao hàng rất dài trong đêm vắng, nghe êm ai ngọt ngào làm sao, mông lung như câu hò đêm khuya gieo trên khúc sông bát ngát. Người xa xứ nhớ nhà, nhớ quê như đau thắt cả ruột gan. Hò, hò, ai ăn chè đậu xanh bột ban nấm mèo bột khoai đường cát nước dừa. Hò. Cũng có những câu rao ngộ nghĩnh rất nhịp nhàng, ngân nga nghe vui tai. văn vàng văn bạc chống văn bịch văn nhức văn lao văn nhổ hồng lao lao hồng lại vàng a à. Tức răng vàng răng bạc trồng răng bịch răng nhức răng đau răng nhổ không đau đau không lấy tiền. Đấy là lời sao của một ông nha y dân gian quen thuộc với dân trong xóm, đã lâu không nghe ông rao nữa. Ngày nay con người đổi mới, tiện nghi và thời trang, cả thời trang ẩm thực cũng phải thay đổi theo. Nhiều hàng quà đã phải biến mất đi để nhường chỗ cho những món ăn, thức uống mới. Cả những món truyền thống cũng phải được tông trang lại. Tự nhiên câu hát, tiếng rao có xu thế rút ngắn, gọn gàng hơn.